Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xây nhà kết hôn. Mặc dù anh không có mở miệng cầu hôn với cô ta, nhưng cô ta thầm cho đây chính là anh cầu hôn với mình. Lại mấy lần nói chuyện, cô ta càng thêm chắc chắn ý tưởng của mình. Anh không phải người đàn ông bình thường, cô ta đương nhiên không mong đợi anh tặng hoa hay tặng nhẫn kim cương, thậm chí là quỳ cuống cầu hôn. Nhưng bản thiết kế này lần trước em đưa tôi tham khảo, tôi nhìn cả rồi. Anh rút từ trong sấp đó ra một bản thiết kế. Tôi muốn mời người này thiết kế giúp tôi. Lần trước anh đề cập mua đất với cô ta, có đề nghị muốn xem tác phẩm của các kiến trúc sư của Tân Đồ Hội để tìm một kiến trúc sư thay anh thiết kế phòng ở. Là người này sao? Cô ta vui vẻ nhận lấy bản thiết kế, vừa thấy ký tên Đình Vũ Như trên đó không khỏi nhíu mày. Anh xác định cô ta là người mới, anh có muốn đổi một người có kinh nghiệm hơn không? Nhưng mà tôi thích phong cách của cô ta. Vậy sao? Bất đắc dĩ thì Lệ Nhân bắt đầu hồi tưởng bóng dáng của Đình Vũ Như. Bởi vì phòng thiết kế chỉ thuộc công ty con của Tân Đồ Hội, trừ mấy nhân viên cấp cao, còn lại đa số nhân viên cô ta không ấn tượng. Trong trí nhớ, Đình Vũ Như đeo cặp kính to, nhìn có vẻ trầm tĩnh, cũng không có trang điểm. Nghĩ từ đây cô ta tương đối an tâm. Loại con gái nhạt như nước lọc ấy, Tề Thi Huyến căn bản không có hứng thú. Chỉ cần cái mắt kính trên người cô ta cũng đủ dọa anh ta lùi 3 bước để cho cô ta nhận cát xe này, thì Lệ Nhân rất yên tâm. Tìm một ngày đưa cô ta đến công ty tìm tôi. Tôi muốn tự thảo luận với cô ta một chút về chuyện thiết kế phòng ở. Mặt anh không đổi sắc yêu cầu, trong đầu lại là một ngọn lửa nóng rực. 3 năm, anh cũng không quên cam kết 3 năm trước của mình. 3 năm đã hết, hiện tại chính là thời điểm anh thực hiện cam kết của mình. Chị Như Như, tổng giám đốc Thi kêu chị đấy. Mới sáng sớm vừa ngồi vào phòng làm việc, Tương Tương đã tới báo cho cô. Tìm chị. Vũ Như ngẩn người. Em có biết chuyện gì không? Từ trước tới giờ thì Lệ Nhân cũng chỉ mời trưởng phòng thiết kế lên họp, loại nhân viên quèn như cô các bạn không có cơ hội gặp mặt lãnh đạo. Tương Tương lắc đầu một cái. Em cũng không biết, thư ký của tổng giám đốc Thi mới nói với em muốn chị lên phòng làm việc tìm chị ấy, không nói thêm gì khác. Như vậy để chị đi lên. Cô trầm ngâm, cảm ơn cô ấy, lập tức hướng văn phòng tổng giám đốc đi tới. Sẽ có chuyện gì đây? Chẳng lẽ là khách hàng không hài lòng và thiết kế của cô tìm tổng giám đốc oán trách sao? Cô lo sợ bất an đi tới văn phòng xa hoa của Thi Lệ Nhân. Vũ Như à, ngồi xuống đây. Ngoài dự đoán, Thi Lệ Nhân cười híp mắt kêu cô ngồi xuống. Tổng giám đốc Thi không phải luôn luôn mặt lạnh sao? Tất cả những nhân viên tiếp xúc cùng Thi Lệ Nhân đều nói như vậy. Sao hôm nay cô ta lại có vẻ hòa ái dễ gần, bình dị thân ái thế này? Mang theo một bụng nghi ngờ, nhưng Vũ Như vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống. Hôm nay tìm em là muốn em giúp một chuyện. Không hề vòng vo tam quốc, Thi Lệ Nhân nói thẳng mục đích. Xin chị cứ nói. Cô lấy phép đáp lời. Chủ tịch tập đoàn Tài Thị em nghe qua chứ? Thì Lệ Nhân mỉm cười nói. Gần đây anh mua một mảnh đất mới để xây nhà, muốn em giúp phần thiết kế. Cũng không để ý đến sự kinh ngạc của Vũ Như, cô ta tiếp tục nói. Nhà này dành cho tân hôn, cho nên em nhất định phải hết lòng hết sức, biết không? Nhà tân hôn. Mặt Vũ Như lập tức trắng bệch. Anh thật sự muốn kết hôn sao? Cô không muốn tin, nhưng mà thì Lệ Nhân cũng nói, chẳng lẽ có thể giả sao? Hơn nữa cô ấy mặt mày hớn hở, trên dưới tỏa sáng ánh sáng hạnh phúc, giống như cô dâu đợi gả đi. Lại còn lời đồn đại bề ngoài, dường như Tề Thiếu Yến thật sự tính toán kết hôn cùng với cô ấy. Anh muốn kết hôn. Biết rõ không nên, nhưng Vũ Như không kiềm chế được chua xót trong lòng. Nhưng mà tổng giám đốc Thi, tại sao lại là em ạ? Trong công ty còn có rất nhiều kiến trúc sư lâu năm, nếu như là nhà tân hôn của bọn họ thì Lệ Nhân nên cực kỳ coi trọng. Tại sao có thể giao cho thiết kế tay mơ như cô đây? Bởi vì chị rất thích phong cách thiết kế của em, mới muốn mời em hỗ trợ. Thì Lệ Nhân cố ý giấu giếm sự thật, sợ Vũ Như bởi vì tán thưởng của Tề Thiếu Yến mà rát vàng lên mặt mình, còn mơ mộng hão huyền Tề Thiếu Yến thích cô. À thì ra là như vậy. Cô khẽ thở vào nhẹ nhõm. Chỉ ít đây cũng không phải lý ý của Tề Thiếu Yến. Nếu không cô rất hoài nghi động cơ anh chỉ định mình thiết kế nhà mới cho anh. Nhưng là Tề chủ tịch hài lòng phong cách của tôi sao? Cô gắng hết sức, cô vất vả đem mấy chữ Tề chủ tịch nói ra. Yên tâm, chị đã đề cập qua với anh ấy hoàn toàn tin tưởng ánh mắt của chị. Thì Lệ Nhân tiếp tục trợn mắt nói dối. Nói như vậy, Vũ Như thầm giật mình. Tề Thiếu Yến biết chuyện cô phụ trách thiết kế, nhưng mà anh lại đồng ý, hơn nữa không có phản đối. Tại sao? Là bởi vì anh hoàn toàn cho cô một vị trí nhỏ trong lòng, hoặc là anh căn bản đã quên sự tồn tại của cô. Cảm ơn tổng giám đốc cho em cơ hội này. Ngực dâng lên chua xót,